Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1203, chương 1203, đỉnh cao chiến. Thiên cung uy năng, Hứa Dương, thiên chi hằng trong con ngươi, bắn ra dày đặc oán hận, phảng phất nuốt sống người ta thú hoang. Hắn cắn răng, từng chữ địa nói rằng, Hứa Dương, ngươi tới vừa vặn, từ lúc Khô Vinh giới bên trong. Ta liền hướng ngươi ước chiến, nhưng là ngươi tên nhát gan này, lại trước một bước bước vào cầu vồng đường cái, tiến vào tiên mộ không gian, trốn tránh sự khiêu chiến của ta. Hiện tại, rốt cục để ta tìm được cơ hội, ta muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Cảm thấy an ủi Quỳnh muội trên trời có linh thiêng. Hứa Dương sắc mặt không thay đổi chút nào, từ tốn nói, thiên chi Quỳnh chết, là bản thân nàng dựa dẫm thực lực. Muốn bắt nạt ta đế tông, ở đế tông thanh danh, cùng nàng tính mạng trong lúc đó, ta lựa chọn người trước, ta không có làm sai. Cho tới Khô Vinh giới khiêu chiến, ta lúc đó cũng là tìm khắp ngươi không tới, lúc này mới bước vào tiên mộ không gian. Chỉ có điều, để ta rất hiếu kỳ chính là, tiên mộ trong không gian, vì sao cuối cùng không nhìn thấy ngươi? Ai mới là tránh chiến kẻ nhu nhược? Hứa Dương nói rất rõ ràng, Thiên Chi Hằng biết Hứa Dương thông qua cầu vồng đường cái, đi tới tiên mộ không gian, vì sao không đuổi tới, cuối cùng ở tiên mộ trong không gian nhất quyết thư hùng. Ai là e sợ chiến kẻ nhu nhược, vừa xem hiểu ngay, ngươi, Thiên Chi Hằng muốn nói ra thật tình, nhưng hắn lại có một chút do dự, cuối cùng chỉ có thể im lặng, gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Dương, tình huống chân thực. Hứa Dương, Thiên Chi Hằng đều rất rõ ràng. Lúc đó ở Khô Vinh giới, Thiên Chi Hằng, Tiêu Cảnh, Mộc Sơn Phong đẳng nhân, có đặc thù nhiệm vụ. Bọn họ kèm hai bên thẩm dạ. Khi hắn mi tâm gieo trường thanh tiên phù, cũng may hậu trường điều khiển Khô Vinh tiên trận. Một lần cắn giết các đại tông phái tinh anh, bốc lên đại ung hoàng chiêu cùng các đại tông môn trong lúc đó mâu thuẫn. Từ trong mưu lợi bất chính. Vì lẽ đó, Thiên Chi Hằng cho dù có vô cùng cừu hận, cũng không thể có thể xông vào Khô Vinh tiên trận bên trong. Đi cùng Hứa Dương giao thủ, những này tình huống thật, Thiên Chi Hằng khó lòng giải bày. Nếu như nói đi ra, chẳng khác nào là ở người trong thiên hạ trước mặt, thừa nhận cái kia kéo dài 2 năm đại chiến, đều là tiên minh một tay chủ đạo. Nếu như vậy, e sợ thiên huyền thế giới hết thảy những tông môn khác. Thế lực, bao quát đại ung hoàng tộc ở bên trong, đều sẽ liên hợp lại, chống lại tiên minh, mặc dù lấy tiên minh sức mạnh mạnh mẽ, cũng không thể có thể cùng toàn bộ thiên huyền thế giới. Trung Châu hết thảy tông môn, gia tộc chống lại, vì lẽ đó, Thiên Chi Hằng không phải là không muốn biện giải, mà là căn bản không dám nói ra thật tình. Hừ, ít nói nhảm, Hứa Dương ngươi nếu đã xuất hiện. Như vậy Khô Vinh giới chưa hoàn thành ước chiến, hiện tại liền có thể tiếp tục. Thiên Chi Hằng cắn răng, đem đề tài một lần nữa dẫn vào đề tài chính. Cầu cũng không được, Hứa Dương lãnh đạm nói rằng, thiên tộc bên trong, thiên hành tuyệt lặng yên truyền âm. Ở Hàng Nhi ra tay bắt Hứa Dương thời điểm, chúng ta chuẩn bị sẵn sàng, ngăn cản đế tông những trưởng lão kia. Lần này, nhất định phải đem Hứa Dương lùng bắt thẩm vấn. Đây là lão tổ bàn giao xuống nhiệm vụ. Cái khác thiên tộc huyền hoàng cường giả dồn dập truyền âm đồng ý. Thiên Chi Hằng cả người đỏ như máu, sắc khí lưu cuồn cuộn phun trào. Một đôi con mắt thậm chí bắn ra dài một thước huyết quang, ẩn chứa trong đó vô cùng hung tàn oán độc. Hắn hét dài một tiếng, hai con huyết quang cự trường hai bên trái phải hướng về Hứa Dương đánh ra. Muốn đem Hứa Dương tươi sống địa đập thành một đống thịt nát. Hứa Dương ly ảnh huyền thuật triển khai ra, cả người tiêu thăng đến cực tốc, soạt một thanh âm vang lên, liền đi tới Thiên Chi Hằng trước mặt. Sao lại thế? Chấm ngoặc kép, tốc độ thật nhanh, không chỉ có là Thiên Chi Hằng kinh hãi đến biến sắc, liền ngay cả vây xem chư vị cường giả đều là khuôn mặt đại biến. Hứa Dương bây giờ tốc độ sắp đến rồi làm người khó có thể tin mức độ, liền ngay cả Lương Khâu Lộ, Thiên Hành Tuấn như vậy đỉnh cao huyền hoàng. cũng không thể nắm giữ loại này thần kỳ tốc độ. Nói cách khác, Hứa Dương bây giờ tốc độ phi hành đã có thể so sánh với vô địch huyền hoàng cấp độ cường giả. Thiên Chi Hằng đứng mũi chịu sáo, cảm thụ sâu sắc nhất. Hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy, chỉ dựa vào cấp tốc tuyệt luân tốc độ là có thể thoát ly tâm thần của chính mình khóa chặt cùng thế hệ cao thủ. Soạt một tiếng, Hứa Dương một chiêu kiếm đâm ra, vạn ngàn thải quang kiếm ảnh huyễn hóa thành trăm nghìn con vặn vẹo kiếm khí con rắn nhỏ, cùng nhau hướng Thiên Chi Hằng cắn xé mà đi. Thiên Chi Hằng phản ứng cũng là cực nhanh, hai tay đột nhiên hợp lại, một con màu đỏ thắm huyền lực lớn cầu ở trước mặt ngưng tụ thành hình. Huyền lực lớn cầu nhanh chóng xoay tròn, ẩn chứa cường tuyệt nuốt sức hút lượng, đem cái kia trăm nghìn đạo kiếm khí con rắn nhỏ thu sạch thu hút hình cầu bên trong. Sau đó ầm ầm bạo phá, mạnh mẽ kình khí tứ tán bắn mạnh. Thiên Chi Hằng không nhịn được lui nhanh 10 trượng, hít vào một hơi thật dài, chuẩn bị ngưng tụ huyền lực tái chiến. Mà Hứa Dương đỉnh đầu, một tầng màu vàng sẫm thiên cung mở ra, chỉ là hơi run lên, liền triệt tiêu này cường đại lực xung kích. Lập tức Hứa Dương thân thể lóng lánh hào quang màu vàng, như một vị hoàng kim chiến thần, tiếp tục hướng Thiên Chi Hằng bạo xông tới. Cửu trọng thiên cung, không chỉ có là Hứa Dương mới sáng lập cảnh giới tu hành, cũng tương tự có mạnh mẽ chiến đấu tác dụng phụ trợ. Tầng thứ nhất mậu thổ thiên cung mở ra, tăng lên trên diện rộng sức mạnh thân thể, đồng thời có thể đưa đến hiệu quả phòng ngự. Đệ nhị trọng ly hỏa thiên cung, ẩn chứa xích cực thiên viêm đặc tính, quỷ dị hỏa độc, có cực cường thiêu đốt hiệu quả. Tầng thứ ba u minh thiên cung, tầng thứ bốn trường xuân thiên cung, người trước ép sức sống, người sau giao cho sức sống, chủ quản sinh tử. Tầng thứ năm cức lôi thiên cung, càng là ngắn ngủi bạo phát sát lực mạnh nhất một tầng. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, huyết ẩm kiếm cùng Thiên Chi Hằng trong tay cổ điển trường kiếm nổ lớn va chạm, hai người phía sau mây khói dồn dập nổ tung, đem phương viên ngàn trượng bên trong toàn bộ thanh không, chỉ để lại xanh lam vòm trời. Thiên Chi Hằng thân thể lần thứ hai rung bần bật, về phía sau hạ bay. Mà Hứa Dương đỉnh đầu mậu thổ thiên cung, nhưng là hóa giải này cỗ lực phản chấn, tiếp tục truy sát. Hằng Nhi hiện tại thật giống ở hạ phong. Hỏng bét, không nghĩ tới cái kia Hứa Dương thực lực mạnh như thế. Sớm biết nên để Hằng Nhi ở giấu tài chuẩn bị nửa năm, chờ hắn bước vào huyền hoàng trung kỳ, triển khai huyết mạch ra chỉ lực lượng liền có huyền hoàng tột cùng sức chiến đấu. Muốn đánh bại Hứa Dương liền dễ như ăn cháo. Chấm ngoặc kép, Thiên Hành Tuyệt Trừng tên kia thiên tộc người một chút, lạnh lùng nói rằng, bây giờ nói những này, ngươi là không phải cho rằng Hằng Nhi nhất định sẽ thua. Thiên Hành Tuấn nói theo, sẽ không, Hằng Nhi còn có lá bài tẩy chưa dùng ra. Hắn chuyến này còn mang theo lão tổ ban xuống thánh kiếm, nhất định có thể chuyển bại thành thắng. Nhưng là cái kia Hứa Dương tựa hồ cũng có thánh kiếm. Chấm ngoặc kép, cái kia Hứa Dương không biết từ nơi nào lấy được một cái thánh kiếm, có thể cùng lão tổ ban xuống thánh kiếm so với. Hắn căn bản không khả năng hoàn toàn khống chế thánh kiếm lực lượng, tùy tiện sử dụng cũng tuyệt đối đánh không lại. Chấm ngoặc kép, thiên tộc bên trong tiếng bàn luận vẫn chưa lắng lại. Thiên Hành Tuyệt vốn là muốn trách cứ, nhưng hắn lập tức đã bị trên chiến trường đột biến tình thế hấp dẫn sự chú ý. Không có mở miệng mắng chửi, Thiên Chi Hằng bị Hứa Dương một cái kiếm nặng đánh cho như sao băng bình thường lăn xuống, thẳng tắp địa đụng vào trên một vách núi. Va chạm lực lượng cực kỳ khổng lồ, cho tới Thiên Chi Hằng cả người đều bị chôn vào trong vách núi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.